Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 129, giới diễn viên. Không, xế chiều hôm đó thi đấu sau các phương tiện truyền thông lớn đều trọng điểm đưa tin này một hồi. Giải đấu, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Chelsea. Không chỉ là bởi vì giải đấu xếp hạng thứ 13 Forest chiến thắng đệ nhị Chelsea. Cũng không phải là bởi vì trước đây 4 thắng 2 bình chưa nếm một lần thất bại Chelsea rốt cục thua bóng. Càng không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện Đan Mạch thiên tài Niklas Bendtner. Hoặc là Paul Ferreira tấm kia thẻ đỏ. Thậm chí có thể nói như vậy. Các truyền thông như vậy gióng trống khua chiêng địa đưa tin cuộc tranh tài này. Hoàn toàn cùng hai bên cầu thủ không hề có một chút quan hệ. Mà là bởi vì hai đội bóng huấn luyện viên. Nước Anh Premier League chính thức trang web ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc nửa giờ liền đổi mới. Trang đầu, bọn họ thả một tấm hầu như chiếm cứ giữa cái màn ảnh bức ảnh Mourinho cùng Tony Dunn ở đây một bên. Đối lập tình cảnh đó bị còn nguyên chuyển tới. Sau đó phía dưới là một cái từ đơn tiêu đề. Kẻ địch, phi thường thích hợp chú thích. Mà buổi tối chờ một chút trực tiếp hôm nay thi đấu thậm chí còn chuyên môn mời tới môi ngữ. Chuyên gia, vì là khán giả giải thích hai cái huấn luyện viên trưởng ở đây một bên đối lập thời điểm nói rồi. Gì đó, kết quả cùng tình huống chân thực không kém nhiều. Nhìn hai người này chủ soái trong lúc đó đối thoại. Lúc đó để nhanh mồm nhanh miệng Lineker đều nói không ra lời. Hắn tựa hồ cũng không biết nên làm sao đánh giá hai người này huấn luyện viên trưởng biểu hiện. Đương nhiên chuyện như vậy chỉ là mánh lới. Nottingham Forest muốn ở giải đấu bên trong thu được địa vị trọng yếu. Dựa vào đan một người trên nhảy dưới nhảy. Cùng đối phương huấn luyện viên trưởng ở đây một bên lẫn nhau mắng nhau còn chưa mang chữ thô tục. Là không được. Bọn họ cần triển hiện thực lực của chính mình. Cuộc tranh tài này thắng lợi đến thời cơ vừa vặn. Tuy rằng công chúng môn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đan ở buổi họp báo tin tức trên lời nói có chút ngông cuồng tự đại. Nhưng Forest các cổ động viên so với bất cứ lúc nào đều càng chống đỡ Tony Dunn. Những người còn trong ngực niệm Brian Clough thời đại lão fan bóng đá. Những người không có trải qua lại nghe nói rồi vô số lần Clough cái này tính cách huấn luyện viên. Địa truyền kỳ tân fan bóng đá. Hiện tại đều tuyên bố bọn họ đã tìm tới Brian Clough chân chính người nối nghiệp. Không phải cái kia từ Bồ Đào Nha đến Jose Mourinho. Mà chính là lần nữa tuyên bố chính mình vô ý làm cái gì Clough người nối nghiệp Tony Dunn. Bọn họ mới mặc kệ Dunn thấy thế nào đây. Bọn họ chính là như vậy công khai chính mình chờ mong. Thi đấu lúc kết thúc. Forest các cầu thủ thỏa mãn xong các cổ động viên ký tên yêu cầu. Dồn dập bước lên xe buýt địa thời điểm. Dunn cái cuối cùng từ trong sân bóng đi ra. Hắn ở ven đường hoan hô trong đám người phát hiện như thế một cái fan bóng đá. Tóc trắng xóa, xem ra nhất định là trải qua Forest huy hoàng nhất năm tháng lão fan bóng đá. Hắn đứng ở Forest xe buýt bên, không có xem cái khác hưng phấn Forest fan bóng đá như vậy khua tay múa chân. Lại hát lại nhảy, chỉ là đứng ở đằng kia, cầm trong tay một tờ giấy bản, mặt trên viết, quên mất Robin Hood, ghi khắc Clough, hiện tại, chúng ta có thứ hai Clough. Dunn từ bên cạnh hắn trải qua, bị hắn trên bảng hiệu lời nói hấp dẫn ánh mắt, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn kỹ chuyện này đối với mới. Lão fan bóng đá cũng nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, vừa không có yêu cầu ký tên, cũng không có nói ra chụp ảnh chung. Dunn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xoay người đi tới xe buýt, hắn biết các cổ động viên đối với mình kỳ vọng, nhưng nhìn này như vậy mà nói. Hắn vẫn là không biết mình ứng nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ mình thật sự liền thoát khỏi không được thủ lĩnh ảnh hưởng? Bất luận sau này mình cỡ nào thành công, người khác đều chỉ có thể nói. Tony Dunn là Brian Clough đệ nhị. Nghĩ tới đây, Dunn cười khổ một cái. Cứ việc thủ lĩnh rất xem trọng chính mình, nhưng cũng đang cố gắng làm nhạt hắn đối với mình ảnh hưởng. Không nghĩ tới sự tình vẫn là phát triển trở thành như vậy. Tính cách huấn luyện viên sao? Hắn không phải là có ý định mô phỏng theo thủ lĩnh địa tác phong. Hắn bản thân chính là người như vậy. Ngay ở Forest, xe buýt xử cách City Stadium 10 phút trước. Chelsea địa màu xanh lam xe buýt cũng vừa rời đi. Mourinho từ chối tất cả phóng viên phỏng vấn. Làm người thất bại. Mang theo đội bóng của hắn vội vã rời đi. Trong lòng nghĩ ngày sau còn dài. Thù này tất báo. BBC phóng viên đài truyền hình đứng ở City Stadium trong quảng trường. Quay về máy quay phim màn ảnh nói. Brian, Clough mặc dù rời khỏi. Nhưng cái đề tài này nhân vật nhưng lưu lại một cái để chúng ta còn có thể đàm luận rất lâu đề tài. Đến tột cùng ai mới là hắn chân chính người nối nghiệp. Jose Mourinho vẫn là Tony Dan. Ta nghĩ ở sau đó rất lâu một quãng thời gian bên trong. Hai người kia địa tranh tài đều sẽ là giải đấu bên trong không thể thiếu bộ phận. Giải đấu nhất định sẽ rất ưa nhìn. Cho tới ai mới là Clough chân chính người nối nghiệp. Ở ngày thứ hai đều vẫn còn tiếp tục tranh luận. Nottingham địa phương các truyền thông đương nhiên càng nghiêng về Dan. London truyền thông thì lại đối với danh hiệu này cũng không có hứng thú. Đúng là cái khác khu vực truyền thông theo tham gia trò vui. Nếu như từ thu được thành tựu được xem, Mourinho xác thực càng gần gũi cái kia nước Anh thành công nhất địa phương huấn luyện viên một. Trong, Dan đối với như vậy địa tranh luận không hề hứng thú. Hắn thậm chí không có ở thời điểm như vậy trương mới chính mình địa chuyên mục. Để Nottingham Evening Courier ông chủ khá là thất vọng này vốn là một cái rất tốt hấp dẫn. Nhãn cầu đề tài, có thể làm cho càng nhiều độc giả tham dự vào. Chuyển động cùng nhau thảo luận, báo chí lượng tiêu thụ nhất định sẽ liên tục tăng lên. Thật đáng tiếc, nhìn cơ hội như vậy từ trước mắt mình trốn. Muộn bưu báo ông chủ nhưng còn cái gì đều làm không được. Này một loại tính cách huấn luyện viên. Cũng không phải hắn có thể chỉ huy đạt được trên thế giới này có thể chỉ huy đan người e sợ còn. Không sinh ra đến đây. Huống chi lúc trước hai bên ký kết hợp đồng thời điểm không có cưỡng chế quy định đan giao cảo số. Lượng, ở viết không viết chuyên mục cùng lúc nào viết chuyên mục phương diện. Đan có đầy đủ tự do. Thi đấu ngày thứ hai. Đội bóng nghỉ cả ngày. Các cầu thủ không cần huấn luyện. Bọn họ có đầy đủ thời gian ở nhà nghỉ ngơi hoặc là hô bằng hoán hữu cùng đi ra ngoài chơi đùa. Đan rời giường nhìn thấy lại đang xem video đường. Nhíu mày, tuy rằng ngày hôm nay khí trời bên ngoài cũng không phải cái gì ngày nắng. Nhưng đường tổng như thế chứa ở nhà. Cũng không đi tiếp xúc người có thể không tốt. Hắn tụ hợp tới. Phát hiện đường là ở xem đội thanh niên thi đấu video thuận tiện nhấc lên. Đan ở đội thanh niên thời điểm là không có làm quá thi đấu video cùng huấn luyện video. Thế nhưng đường tiến vào đội thanh niên sau khi từng ở cùng Đan tán gẫu thời điểm. Nói tới quá Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trình độ tại sao cao. Cùng bọn họ ở trong khi huấn luyện đều phải tùy thời video. Để sau khi phúc tra phân tích có quan hệ. Lần kia tán gẫu xúc động Đan. Hắn mang theo đường tìm tới Evan. Hướng về hắn đề nghị vì là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mua thêm càng nhiều hiện đại thiết chí. Thi hành càng hiện đại huấn luyện hình thức. Đương nhiên hắn chưa quên nhiều lần cường điệu. Bộ này chủ ý là bên cạnh hắn người Trung Quốc kia đưa ra. Evan đáp ứng rồi đan địa kiến nghị. Forest coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ tốt đẹp truyền thống tiếp tục kéo dài. Đồng thời phát dương quang đại. Này, đường, ngươi cái này mọt game. Đừng chứa ở nhà, theo ta đi ra ngoài đi. Đan đứng ở đường sau lưng, một bên rửa mặt, vừa hướng đường nói, mọt game, đường quay đầu lại nhìn một chút Đan, người ở Trung Quốc ở lại, sững sờ lâu như vậy, đều không có nghe nói cái từ này sao? Đường lắc đầu một cái, Đan này mới phản ứng được, năm 2004 Trung Quốc. Trạch cái từ này còn lâu mới có được năm 2007 như vậy lưu hành đây. Hừm, chính là đã nói với chăm chú nào đó một thứ. Đều là ở nhà, không ra đi tiếp xúc với người khác ý tứ. Này không phải là cái gì khỏe mạnh phương thức sống. Người nhìn, người ngoại trừ đi trụ sở huấn luyện công tác ở ngoài. Chính là ở nhà xem những này video. Hắn chỉ vào tán loạn trên mặt đất cái kia một đống lớn băng video. ở đường đến trước, đan bên trong phòng khách bởi vì gặp có Dương Yến đến đi học. Vì lẽ đó đều là tận lực duy trì sạch sẽ. Hiện ở đây đã bị các loại danh mục băng video chiếm đoạt lĩnh. Rừng rậm đội chủ lực thi đấu địa video, đội thanh niên huấn luyện cùng thi đấu video, nước Anh Premier League các đội bóng thi đấu video, UEFA Champions League thi đấu video, Europa League thi đấu video, đội tuyển quốc gia thi đấu video. Nói chung, tất cả có thể làm đến video ở đây ngươi đều có thể nhìn thấy. Coi như là đan chính mình cũng không biết những này đột nhiên thêm ra băng video là từ đâu nhi nhô. Ra, không thể không cảm thán đường mạnh mẽ. Đường nữ quay đầu lại xem màn ảnh truyền hình. Sau đó ấn xuống điều khiển từ xa tạm dừng kiện. Nói tiếp, người muốn đi ra ngoài mua món đồ gì? Đan nhún nhún vai, cái gì đều không mua. Không mua tại sao muốn đi ra ngoài? Không mua đồ liền không thể đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ. Đi ra ngoài quen biết một chút bạn mới. Ngươi xem bên ngoài địa thiên, cỡ nào trong sáng. Đan chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ mờ mịt bầu trời trợn tròn mắt nói mò. Đường cũng không có nghe lời nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắn một lần nữa nhìn về phía màn ảnh truyền hình. Này không ở trong kế hoạch. Đan nhanh chân đi đến trước máy truyền hình. Sau đó đóng nguồn điện. Đem sinh hoạt viết tiến vào bảng kế hoạch. Sau đó làm từng bước đến. Cuộc sống như thế ngươi còn không quá đủ sao? Cái gì đều muốn ở trong kế hoạch mà nói. Trong cuộc sống gặp ít đi rất nhiều kinh hỉ. Ngươi liền ngươi đi nhà cầu cũng phải kế hoạch sao? Đi thôi, cuối cùng Đan rốt cục thành công đem mọt game đường kéo ra khỏi nhà. Trung Quốc có cú châm ngôn, lớp giật kết hợp, lẽ nào ngươi xưa nay chưa từng nghe qua sao? Đan đứng ở cửa nhìn từ trong nhà đi ra đường. Cao hứng nói, đường đối với Đan như thế hưng phấn ngoảnh mặt làm ngơ. Mắt hắn híp lại nói, chúng ta đi chỗ nào? Địa phương náo nhiệt, Đan giang hai tay, Jock út cùng cái khác con trai không giống nhau. Hắn cũng không ghét đi dạo phố. Hắn cũng hầu như chưa bao giờ ngủ nướng. Thi đấu ngày thứ hai trên đất buổi trưa. Lúc này cái khác các cầu thủ đều còn lại ở trên giường không muốn lên. Hắn cũng đã bồi tiếp chính mình mụ mụ đi ra đi dạo phố mua sắm. Bởi vì Đan cùng Constantine bác sĩ quan hệ, Forest Club liên lạc với Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện vì là Sophia chữa bệnh. Bây giờ nửa năm trôi qua, động một lần đại thủ thuật, sau đó vẫn nằm ở tu dưỡng thân thể chậm rãi khôi phục điều trị giai đoạn. Đan cũng rất ít đi quấy rối Sophia. Hắn chỉ là từ Constantine nơi đó hỏi thăm được một ít giải rác tin tức. Có người nói giải phẫu hiệu quả cũng tạm được, nhưng sau đó hay là muốn làm mấy lần giải phẫu đến tiếp tục trị liệu. Đan đối với y học những thứ đồ này biết rất ít. Ngược lại Constantine nói cho hắn Sophia thân thể tình hình đang chậm chậm biến được. Hắn liền yên tâm, hắn thật không muốn tham gia ở nước Anh lần thứ ba lễ tang. Tuy nhiên đã thành Forest chủ lực tiền vệ trụ, một hồi so với một hồi chính là biểu hiện càng xuất sắc. Nhưng út vẫn không có học được làm sao làm một minh tinh. Cùng mụ mụ cùng đi ra đến đi dạo phố mua sắm hắn ăn mặc phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Quần áo, vừa không có đeo kính râm, cũng không có mang đè thấp vành nón mũ. Hắn trước đây làm sao mặc, hiện tại liền vẫn là làm sao. Nottingham Forest chủ lực tiền vệ trụ cùng bất luận cái nào phổ thông cậu bé không có một chút nào khác nhau. Bởi vậy khi hắn ở khu náo nhiệt trung tâm bị Forest đáng tin fan bóng đá nhận ra, đồng thời vây nhốt thời điểm, vẫn không có học được làm sao làm minh tinh út có vẻ hơi không biết làm sao. Thậm chí còn có chút sốt sáng. Hắn đem chính mình che ở mụ mụ phía trước. Thời gian dài ở những người chỉ an hỗn loạn địa phương sinh hoạt để hắn hầu như đem này làm như bản năng, nhìn a là út, những này fan bóng đá biểu hiện địa càng là ân cần. Út trái lại càng căng thẳng, bị hắn che chở ở phía sau Sophia thấy cảnh này nhưng nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng xoa út địa lưng, nhẹ giọng nhắc nhở con trai của nàng. Đừng lo lắng, Jock. bọn họ có thể chỉ là biểu đạt đối với ngươi hảo cảm. Cười, trùng bọn họ cười một hồi. Muốn cho út dưới tình huống như vậy bật cười thực sự có chút khó. Nhưng hắn thân thể đã không có vừa nãy như vậy cứng ngắc. Có fan bóng đá lấy giấy bút hy vọng để út cho bọn họ ký tên. Ở mụ mụ nhắc nhở dưới, út tiếp nhận bút, trên giấy viết xuống tên của chính mình. Cùng cái khác minh tinh không giống. Hắn ký tên không một chút nào đẹp đẽ. Vòng vo đĩa, xem ra lại như cái mới vừa học viết chữ tiểu hài tử như thế. Có thể fan bóng đá không để ý. Bắt được út ký tên vô cùng phấn khởi rời đi. Đang thỏa mãn mấy cái đồng dạng yêu cầu sau khi vây quanh ở út người chung quanh rốt cục tản đi. Út mồ hôi trên trán đều đi ra. Sophia nhìn con trai của chính mình. Trìu mến địa vì hắn lau đi trên trán đầy mồ hôi hột. Người muốn quen thuộc như vậy. George, người hiện tại nhưng là đại minh tinh nha. Diện đối với mẫu thân khích lệ. Út có chút bắt đầu ngại ngùng. Vừa lúc đó, một cái trang điểm khéo léo người đàn ông trung niên xuất hiện ở út trước mặt. Hắn đầu tiên là lễ phép hướng về Sophia cúi mình vái chào. Tuy rằng không biết nhân tại sao, Sophia vẫn là thay đổi lễ. Tiếp đó, cái kia thân sĩ chuyển hướng một bên út, lộ ra đầy đủ để chu vi nữ giới hai mắt mạo tinh tinh địa mỉm cười. Hắn nói, hài tử, người có hứng thú tiến vào giới giải trí sao? Lời này nếu như hỏi khi theo liền một cô gái hoặc là anh chàng đẹp trai trên người. Có thể đều phải nhận được không thể chờ đợi được nữa, khẳng định trả lời. Thế nhưng do út cùng hắn mụ mụ Sophia phản ứng đầu tiên nhưng là lấy vì là chính bọn hắn nghe. Lầm, đăn cùng đường đi ở náo nhiệt địa trên đường cái. Người trước bởi vì thắng Mourinho mà tâm tình khá cao. Người sau nhưng cảm thấy loại này không có chút ý nghĩa nào không hề có mục đích cất bước là đang lãng phí thời gian. Cùng do út như thế, đăn cũng không thích ở công chúng trước mặt ngụy trang chính mình. Vì lẽ đó cứ việc hắn sẽ ở có nhiều chỗ trang khóc mang theo kính râm. Nhưng xưa nay không xuất hiện ở tới chơi thời điểm mang những người phiền toái. Kết quả là hắn đều sẽ bị người nhận ra. Cùng job út fan không giống nhau. Đan những người ủng hộ tuổi tác rõ ràng lệch lớn. Hơn nữa cũng không có fan bóng đá nhí như vậy cuồng nhiệt. Nhìn thấy đan cũng có điều là giơ tay chào hỏi. Đan cũng sẽ đáp lễ. Thật giống như hai cái bằng hữu ở trên đường cái nhìn thấy hỗ trí thăm hỏi. Người nhìn, đường, như vậy thật tốt à. Đan vừa đưa đi một cái Forest fan bóng đá. Xoay người hướng về đường nói rằng. Người nghe nói qua, bộ bên trong người, sao? Người nhanh thành như vậy. Người muốn cùng đủ loại người giao lưu. Tiếp xúc càng nhiều người. Người muốn làm một cái ưu tú địa huấn luyện viên sao? Đây chính là ắt không thể thiếu tố chất nha. Đan ở đường trước mặt đều là gặp lải nhải. Đường đã quen thuộc từ lâu. Vì lẽ đó hắn đều là trầm mặc. Tức không nói được. Cũng không khó mà nói. Đối với này đan đồng dạng cũng quen rồi. Hắn tiếp tục lải nhải. Đồng thời cho rằng đường làm sao cũng sẽ nghe vào một ít. Có câu nói góp nhỏ thành lớn mà. Ngay ở lải nhải Tony Đan cùng trầm mặc ít lời đường đi tới Victoria mua sắm thương trường phía. Trước thời điểm, hắn ở trong đám người nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Không, là hai cái bóng người quen thuộc. George út cùng Sophia, cùng với một cái ban đầu bị hắn lơ là. Nhưng rất nhanh sẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn người đàn ông trung niên. Bởi vì là quay lưng út cùng Sophia. Đan đột nhiên rất muốn nghe trộm một hồi ba người này đang nói cái gì. Liền hắn cho đường làm một cái thủ thế. Sau đó lặng lẽ xẹt tới. Đón lấy, hắn nghe được đối diện người đàn ông kia đối với út nói. Người cảm thấy người địa ngoại hình và khí chất đều phi thường thích hợp đi giới diễn viên phát. Triển con đường, lẽ nào người không muốn suy nghĩ một chút sao? Hóa ra là đào góc tường địa. Vậy cũng không được. Vị tiên sinh này, Đan không nhịn được lên tiếng. Ngược lại đem trước mặt hắn Sophia sợ hết hồn. Đan tiên sinh, giọng của nữ nhân bên trong tràn ngập kinh hỉ. Phu nhân, thật xin lỗi vẫn không có đến xem ngươi. Xem ra ngươi khôi phục rất tốt. Đan cười thăm hỏi đạo. Sau đó hắn tiến lên một bước. đứng ở tên nam tử kia cùng út trung gian. Nếu như ngươi muốn tìm cái biểu diễn chương trình thực tế anh chàng đẹp trai, ta kiến nghị ngươi thay cái mục tiêu. Hắn là người của ta. Đan chỉ út, lời này để út nhíu nhíu mày. Nhưng út không nói gì. Thấy có người chặn ngang một đòn, người đàn ông trung niên đưa mắt tìm đến phía Đan. Đang nhìn đến Đan trang điểm sau khi, hắn cũng nhíu nhíu mày. Tiếp theo lại chuyển hướng út. Hai tử, ta cho rằng ngươi thật sự rất có loại kia tiềm lực. Ngươi có thể thử một chút. Không được, hoàn toàn bị không nhìn Đan mày nổi lên nha. Cần ta nhắc lại một lần tiên sinh ngươi sao? Hắn là người của ta. Đan chếch di một bước, hoàn toàn che ở út phía trước. Hắn là Nottingham Forest đội bóng đá cầu thủ chủ lực, là nghề nghiệp cầu thủ, không phải cái gì nương nương khang mặt trắng. Ngươi tìm lộn đối tượng. Lần này người đàn ông trung niên cũng không còn biện pháp không nhìn Đan. Hắn cau mày nói, ta không cho là bóng đá vận động viên liền không thể làm ảnh tinh cùng người mẫu. Hay là những người khác có thể. Nhưng ở chỗ này của ta, chính là không được. Hai người mão lên, hay là chúng ta nên nghe một chút đứa bé này ý kiến. Nam nhân tựa hồ biết đứng ở hắn nam nhân phía trước rất cường ngạnh, liền quyết định vòng qua hắn. Đan rất muốn trả lời hắn, ta là út huấn luyện viên, ta có quyền quyết định chuyện này. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, vẫn để cho út qua lại đáp vấn đề này đi. Hắn cũng rất muốn nghe một chút tiểu tử này đối với bóng đá là thấy thế nào. Út nhìn một chút ở một bên chăm chú nhìn chằm chằm huấn luyện viên trưởng mụ mụ. Lại nhìn che ở trước mặt hắn Đan. Sau đó đối với cái kia đột nhiên nhô ra người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Ta yêu thích đá bóng. Nghe được út nói như vậy, quay lưng hắn, mặt hướng người đàn ông trung niên Đan nở nụ cười. Được rồi, vị tiên sinh này. Người được người muốn đáp án. Nam nhân thở dài. Thực sự là đáng tiếc. Thật xin lỗi. Làm phiền các ngươi. Gặp lại phu nhân. Hắn còn không quên hướng về Sophia cáo biệt. Đan nhưng đối với hắn phất tay một cái. Đi thong thả không tiễn. Đối phương chừng Đan một chút. Sau đó đưa cho út một tấm danh thiếp. Đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào tìm đến ta. Hài tử, nhìn thấy út tiếp nhận danh thiếp, hắn mới xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên nói với Đan, ta sẽ không bỏ qua, vậy cũng không thể kìm được ngươi. Đan nhún nhún vai, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 130, như đề. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.